Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 315. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nói là bà Thomas, ngay cả Tô Vân Nhi từ trước đến nay cũng chưa từng thử qua một loại nước hoa nào như vậy. Nước hoa của Hứa Nhược Phi luôn mang một phong cách cá nhân rất mạnh mẽ và nổi trội, với không khí ngọt ngào của một cô thiếu nữ. Mặc dù cô đã có con nhưng trước giờ chưa từng hẹn hò yêu đương gì với bất kỳ ai, chứ đừng nói là tiếp xúc gần gũi thân mật với đàn ông. Vì vậy, trong nước hoa của cô ấy, không có tình yêu mặn nồng thắm thiết giữa nam và nữ ở trong đó. Nhưng lần này thì khác, thuốc lá và cỏ khô, hai loại hương liệu có chứa hormone nam tính này bất ngờ xuất hiện trong nước hoa của Hứa Nhược Phi. Điều này thực sự khiến cho bà Thomas và Tô Vân Nhi đều sửng sốt. Một lúc lâu sau, bà Thomas mới bình tĩnh trở lại. Sau khi nhờ người giúp việc cất thật cẩn thận chai nước hoa mà Hứa Nhược Phi tặng cho mình, hai tay bà ấy nắm chặt lấy bàn tay của Hứa Nhược Phi kéo cả người cô tới trước mặt mình, khiến Hứa Nhược Phi giật mình nhất thời không phản ứng kịp. Anna thân mến, cô đang yêu rồi có phải không? Bà Thomas, người ngày thường nghiêm túc ít cười ít nói, lúc này thậm chí trông giống như một cô em hâm mộ vậy. Thần tượng của bà ấy trong biết bao nhiêu năm qua bỗng dưng hẹn hò yêu đương, nhưng bà ấy thậm chí còn không biết bạn trai của thần tượng là ai. Hứa Nhược Phi, chờ một chút đã, điều này liên quan gì đến yêu đương hẹn hò chứ? Cô chẳng qua là vừa điều chế ra một loại nước hoa thôi mà. Mặc dù việc sử dụng thuốc lá cũng là do vào ngày hôm đó khi cô hôn Lệ Đình Nam, nghe thấy mùi thuốc lá nồng nàn trên cơ thể người đàn ông bỗng dưng khiến cô thấy mê đắm và cuốn hút, vì vậy cô đã có linh cảm và thử thêm hương thuốc lá vào làm hương cuối của nước hoa xem sao. Nhưng không bao giờ nghĩ rằng hiệu quả có thể tốt như vậy. Bà Thomas khẽ buông tay Hứa Nhược Phi ra, trong mắt bà vẫn còn đọng những giọt nước mắt do vừa rồi quá xúc động. Bà ấy khẽ liếc mắt qua nhìn Hứa Nhược Phi. Anna, quan hệ của chúng ta tốt như vậy, cô còn muốn giấu giếm tôi hay sao? Chắc là cô đã ngửi thấy mùi thuốc lá trên người của một người đàn ông nào đó, rồi có linh cảm đúng không? Trước đây trong hương nước hoa của cô đều mang không khí của thiếu nữ, lần này lại có hương vị của tình yêu, tôi rất thích. Hứa Nhược Phi ngây người ra. Bà Thomas không hổ danh là một người giỏi giao du trong giới thượng lưu của Paris. Vậy mà cũng đoán ra được. Hứa Nhược Phi trố mắt ra nhìn chân chân không nói được gì, bắt gặp ánh mắt tò mò của Tô Vân Nhi, cô liền lảng đi chỗ khác. Khi nhìn thấy vành tai hơi đỏ lên của Hứa Nhược Phi, bà Thomas cũng không nói thêm gì nữa. Dù sao thì da mặt của người phương Đông cũng mỏng, dễ xấu hổ, bà ấy mà còn nói nữa e rằng khuôn mặt của Hứa Nhược Phi sẽ còn đỏ rực lên nữa cho mà xem. Bà Thomas lấy bản hợp đồng ra và yêu cầu người giúp việc trong nhà mang hương liệu tử đinh hương đã chuẩn bị xong từ trước tới cho Hứa Nhược Phi kiểm tra. Anna, cô cứ yên tâm về vấn đề hương liệu. Tôi sẽ giữ lại loại hương liệu hoa tử đinh hương tốt nhất trong nhà cho cô, nhưng lần này tôi có một điều kiện, tôi muốn có thêm một chai nước hoa giống với chai mà cô đã tặng tôi ngày hôm nay nữa. Những ngón tay được làm móng tinh tế của bà Thomas gõ nhẹ vào bản hợp đồng. Hứa Nhược Phi liền đồng ý ngay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng như bà Thomas đã nói, mỗi một cây hương liệu đều là loại tốt nhất và các thành phần hương thơm được chiết xuất ra từ nó tốt hơn hàng ngàn lần so với các loại hương liệu được tổng hợp hóa học. Hứa Nhược Phi liếc nhìn giá cả quả nhiên không hề rẻ một chút nào. Nhưng không còn cách nào khác, ai bảo bây giờ chỉ có gia tộc Thomas là vẫn còn dự trữ hương liệu tử đinh hương chứ. Sau khi Hứa Nhược Phi ký tên của mình vào bản hợp đồng, và lại thương lượng xong xuôi với người phụ trách vận chuyển hương liệu để chỉ định việc giao hàng, cô đã lấy thẻ phụ ra và thanh toán. Ngay sau khi cô thanh toán xong, thì ở Lâm Xuyên, điện thoại di động của Lý An vang lên âm thanh tinh tong. Lý An nhìn số tiền khủng hiển thị trên màn hình điện thoại di động mà vẻ mặt trông vô cùng bình tĩnh. Chẳng cần phải suy nghĩ cũng biết chắc chắn là Anna đã quẹt thẻ của Tổng Giám Đốc Lệ rồi. Đây là một khoản tiền trị giá hàng triệu euro đấy. Tổng Giám Đốc Lệ rốt cuộc là đang kinh doanh hay là muốn để cho Anna tiêu tiền cảm thấy vui vẻ đây? Lý An im lặng đặt điện thoại di động sang một bên, tiếp tục làm việc trong nước mắt. Dù sao thì tiền cũng trừ vào tài khoản cá nhân của Tổng Giám Đốc Lệ, cũng chẳng tiêu vào tiền của mình. Sau khi giải quyết xong xuôi hai loại hương liệu còn thiếu, cuối cùng Hứa Nhược Phi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.